Tối trung trí năng, chương 54, nhập cổ. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, Vip Van Den. Những ngày Đàm Văn chăm chú theo dõi tình hình liên minh Geek. Đối với nhân vật SSM chỉ nghe thấy thôi đã như sấm đánh bên tai. Trong khi tất cả mọi người đều muốn biết SSM là ai thì Đàm Văn lại có cơ hội được gặp mặt SSM. Đàm Văn rất mong chờ việc này. Công ty liên doanh từ đây cũng có thêm chút niềm tin. Từ xa, Đàm Văn nhìn thấy một chiếc xe Bentley đang chạy tới. Sau khi chiếc xe đỗ lại, trong mắt Đàm Văn hiện lên sự khó hiểu. Đàm Văn trông thấy một người còn trẻ tuổi hơn mình từ xe bước ra và nói tự nói với mình người đó mà là SSM sao? Đàm Văn rất sững sờ. Anh chính là SSM. Trong suy nghĩ của Đàm Văn, SSM là người tri thức khoảng hơn 30 tới 40 tuổi. Đầy chất nho nhã thanh cao. Cái này cũng giống như những gì chàng trai trước mắt đang có. Hơn nữa chàng trai này còn rất trẻ và tuấn tú hơn người. Nhìn một cái là biết là kẻ có tiền. Không thể là giả được. Đỗ Thừa không hề có ý trách mà chỉ cười nói với Đàm Văn. Đàm Văn chỉ là có chút không dám tin mới mở lời hỏi trước. Còn anh ta không hề hoài nghi thân phận của Đỗ Thừa. Dù sao trước đó Đàm Văn đã từng liên hệ với anh ta. Lại thêm người biết chuyện này không nhiều. Lẽ tất nhiên không thể là giả được. Huống chi, chỉ cần nhìn qua đã biết thân phận người này không đơn giản. Sao có thể đến đây đùa giỡn với nhân vật tầm thường như Đàm Văn? Sau khi tinh thần hồi phục trở lại, Đàm Văn khách sao nói với Đỗ Thừa. Đại thần SSM, xin mời vào bên trong. Trong giới Geek, một người có thân phận càng cao thì càng được tôn trọng. Bởi vì đó là biểu tượng của thân phận đó, đại diện cho sự kiện quan trọng. Cho nên những thành viên bình thường trong Geek rất tôn trọng những thành viên cao cấp. Đàm Văn cũng vậy, anh ta cũng là thành viên bình thường trong Geek nên anh ta cũng hết sức tôn trọng Đỗ Thừa. Đối với việc xưng hô với Đàm Văn, Đỗ Thừa cũng không muốn là cho anh ta phải ngại ngần khi nói. Bèn ra hiệu cho Lưu Phục Sinh ở ngoài cửa rồi mới cùng Đàm Văn bước vào công ty. Bề ngoài công ty liên doanh điện tử này đã rất đơn giản, bên trong lại càng đơn giản hơn. Chỉ quét xi măng qua một lượt ngoài ra không có thêm vật trang trí này. Số tiền của công ty vốn đã không nhiều. Chỉ việc nghiên cứu và phát triển. Hoàn mỹ nhân sinh. Không thôi đã tốn gần hết tiền của công ty rồi nên không lấy đâu ra tiền để trang trí cho trụ sở công ty. Đàm Văn dẫn Đỗ Thừa lên luôn phòng phát triển trên lầu 2. Cả lầu 2 đều thuộc phạm vi của phòng phát triển. Có 2 dàn hệ thống mạng và 10 bộ máy tính. Đàm Văn mặc dù là giám đốc công ty nhưng anh ta cũng là nhân viên phòng phát triển. Cả phòng phát triển gồm 6 người, ngoài một kỹ sư công nghệ được mời làm việc với mức lương cao ra, những người còn lại đều là người của phía công ty đối tác. Tất cả họ đều biết hôm nay đại thần SSM đến nên đã cố ý dọn dẹp căn phòng hết sức bừa bộn, nhưng dọn xong thì căn phòng vẫn rất bừa bộn. Thế nhưng, nhìn thấy người đi cùng Đàm Văn ăn mặc rất sang trọng, khí chất tuấn tú hơn người. Mà anh ta lại tự nhận mình là đại thần SSM thì tất cả đều như không tin vào mắt mình, lấy tay lên rụi rụi. Họ đều là thành viên của Geek. Cách nghĩ của họ giống Đàm Văn. Đỗ Thừa với hình ảnh họ tưởng tượng về đại thần SSM hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Không những thế, Đỗ Thừa còn quá trẻ. Sau khi giới thiệu cho mọi người biết Đỗ Thừa, Đàm Văn đã giới thiệu từng thành viên trong phòng phát triển cho Đỗ Thừa. Trong số đó có người để lại ấn tượng cho Đỗ Thừa nhất, chính tay kỹ sư công nghệ. Tên của anh ta còn giống với tên của đạo diễn Trung Quốc nổi tiếng trên toàn thế giới, Lý An. Lý An lớn tuổi hơn Đỗ Thừa một chút, vẻ mặt rất ngạo mạn, dường như lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường, khiến cho người khác cảm giác khó chịu. Lý An là một kỹ sư công nghệ tài năng. Anh ta là trụ cột của phòng phát triển này. Cho dù trang game online có khó mấy thì Lý An vẫn có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng game online này lại dựa trên nền web 3. Không hơn nữa phát triển đồ họa 3D cho game. Hoàn mỹ nhân sinh, khó hơn rất rất nhiều so với những gì đã dự đoán. Đến Lý An cũng không có cách nào ứng phó nên công ty liên doanh càng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Lý An có phần coi thường Đỗ Thừa. Đối với một người không tham gia liên minh gích thì không biết tới những nhân vật tầm cỡ trong gích có thân phận cao quý đến thế nào. Cộng với việc Lý An rất tự tin vào khả năng của mình, anh ta không tin Đỗ Thừa có thể giải bài toán khó. Hoàn mỹ nhân sinh, này, trước sự khinh thường của Lý An, Đỗ Thừa cũng không để ý, cũng không nói câu nói có hàm ý gì với anh ta cả. Sau khi giới thiệu xong hết thảy mọi người, Đàm Văn tự tay pha một chén trà cho Đỗ Thừa và quay sang Đỗ Thừa nói. Đại thần XXM, bây giờ chúng ta bắt đầu. Anh có cần làm quen các cách vận hành cũng như kết cấu không? Việc này để lát nói sau. Trước khi bắt đầu tôi có một số chuyện muốn nói riêng với anh. Có Hân Nhi ở đây. Đối với công ty liên doanh điện tử mà nói thì là vấn đề nghiêm trọng. Đối với Đỗ Thừa nó không phải vấn đề gì khó cả. Trước khi ra tay, Đỗ Thừa muốn nói rõ một số chuyện, trong đó có chuyện cổ phần trong công ty liên doanh điện tử này. Thấy Đỗ Thừa nói rất tập trung, Đàm Văn mặc dù tò mò nhưng vẫn gật gật đầu. Rồi chỉ tới phòng giám đốc và nói với Đỗ Thừa. Chúng ta đến đó nói chuyện. Xin mời. Đỗ Thừa gật đầu sau đó đi cùng Đàm Văn vào phòng, tiện tay đóng luôn cửa ra vào lại. Đại thần XXM. Không biết anh có gì muốn nói với tôi. Sau khi mời Đỗ Thừa ngồi xuống ghế sofa. Đàm Văn có chút bất an hỏi Đỗ Thừa. Nếu tôi đoán không nhập, vấn đề tài chính của công ty các anh đang gặp khó khăn phải không? Sau khi bước vào trong công ty, Đỗ Thừa đã nhìn ra điều này, mặc dù nói là đoán nhưng chắc chắn tới 9 phần. Ngờ Đỗ Thừa nói vậy, Đàm Văn tức thời hơi tái mặt. Anh ta liền nghĩ Đỗ Thừa đang lo ngại công ty không có khả năng trả thưởng nên vội vàng nói. Đại thần XXM. Anh yên tâm, chỉ cần anh giúp tôi hoàn thiện hoàn mỹ nhân sinh, thì dù có bán tất cả mọi thứ tôi cũng trả tiền cho anh. Thực ra Đàm Văn có nỗi khổ tâm không nói ra được. Trong lúc gặp vấn đề về tài chính, hắn cũng đã đến tìm những người bạn cũng đầu tư góp vốn cho công ty để tìm cách giải quyết, nhưng ai cũng nhìn thấy sự khó khăn của công ty liên doanh này nên không ai còn tin tưởng nữa. Vấn đề tài chính ngày càng cấp bách, cộng thêm việc không đưa được hoàn mỹ nhân sinh ra thị trường, trong vòng 2 tháng nữa e rằng công ty sẽ phải đóng cửa. Đàm Văn sẽ thành kẻ không xu dính túi. Đỗ Thừa cũng nhìn ra sự khó xử và nét không cam lòng của Đàm Văn, cũng may Đỗ Thừa không khiến cho Đàm Văn phải lo nghĩ nhiều. Anh ta nói với Đàm Văn một cách rất chân thành. Giám đốc Đàm, anh hiểu nhầm ý của tôi rồi. Tôi chỉ muốn hỏi anh có cần vốn đầu tư nữa không? Tôi muốn hợp tác với anh. Sao cơ? Đàm Văn tức thời không phản ứng kịp, ánh mắt hoàn toàn sững sờ. Đỗ Thừa chỉ mỉm cười vì anh ta biết Đàm Văn chỉ cần suy nghĩ một chút là sáng tỏ ngay thôi. Quả nhiên, Đàm Văn định thần ngay sau đó nét mặt kích động hỏi Đỗ Thừa. Đại thần XXM. Anh muốn hợp tác cùng công ty liên doanh điện tử của chúng tôi thật sao? Chấm, đúng. Đỗ Thừa gật đầu xác nhận những gì mình nói với Đàm Văn. Được, tôi đồng ý. Đàm Văn không chút do dự trả lời với Đỗ Thừa. Đương nhiên Đàm Văn không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế này. Đỗ Thừa mỉm cười. Thật ra Đàm Văn là người thẳng tính. Loại người này Đỗ Thừa không lo lắng gì. Có gì nói đó, không quanh co. Đỗ Thừa lại nói với Đàm Văn. Giám đốc Đàm, đã vậy rồi chúng ta thương lượng vấn đề cổ phần luôn đi. Vâng, mời anh cho ý kiến. Đàm Văn rất muốn biết sự sắp xếp của Đỗ Thừa liền vội vàng hỏi. Về mặt tài chính thì không phải bàn nhiều rồi. Chúng ta bàn về tài khoản game online Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Đỗ Thừa dừng một chút rồi nói tiếp. Tài khoản trong game online Hoàn Mỹ Nhân Sinh là do các anh đặt ra, chiếm 10 cổ phần. Nhưng sau này tôi sẽ đảm nhiệm phụ trách và hoàn thiện phần này. Tôi còn nâng cao một số thiết lập của Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Do vậy tôi sẽ lấy 10 cổ phần kỹ thuật này. Anh thấy thế nào? Cái này, thật ra khâu phát triển phần về sau của Hoàn Mỹ Nhân Sinh còn khó hơn cả toàn thể việc đề xuất dự án. Nên nếu đại thần XXM muốn lấy số cổ phần kỹ thuật thì nó nên chiếm khoảng 20-30. Đàm Văn rất thành thật, nghĩ lại và báo ra một cổ phần hợp lý nhất có thể chấp nhận được. Vậy 20, thật ra khâu phát triển về sau Đỗ Thừa hầu như không phải động tay vào vì có Hân Nhi đến xử lý rồi. Do Đỗ Thừa chỉ cần 10, thôi. Nhưng Đàm Văn đã nói thế Đỗ Thừa cũng không nói gì nhiều và đồng ý ngay. Còn về vấn đề tài chính, thấy Đỗ Thừa chỉ nắm 20 cổ phần kỹ thuật, trong lòng Đàm Văn rất cảm kích. Nhưng với Đàm Văn lúc này vấn đề quan trọng nhất chính là vấn đề tài chính. Số vốn dự kiến của anh là bao nhiêu? Đỗ Thừa không trả lời ngay mà lại hỏi lại Đàm Văn. 1.200.000. Là tiền cổ phần của tôi và mấy người của A Đông bỏ ra. Tôi 40, 60, còn lại lần lượt là của bọn họ. Đàm Văn không giấu giếm gì. Nói thẳng ra, nếu thế, trừ 20, cổ phần kỹ thuật, vấn đề tài chính tôi bỏ 6 triệu ra chiếm 60. Các anh chiếm 20. Sau đó trích ra 200.000 cho các anh tự phân chia. Thế nào? Mặc dù Đỗ Thừa dự tính được rằng công ty liên doanh điện tử sẽ có ngày phát triển huy hoàng nhưng Đỗ Thừa không hề có ý muốn lợi dụng để số cổ phần của mình vượt quá 90, mà muốn để lại 20, cho hội Đàm Văn phân chia cho nhau. Nhưng chớ có xem thường 20 cổ phần này, đợi sau khi công ty làm ăn phát đạt số cổ phần này có thể có giá tới mấy trăm triệu hoặc mấy tỷ. Đàm Văn bây giờ vẫn chưa hề nghĩ đến tương lai xa vời đó. Việc quan trọng trong đầu anh ta bây giờ là làm sao để qua được lúc khó khăn này. Vừa nghe thấy Đỗ Thừa muốn đầu tư 6 triệu vào Đàm Văn đã hết sức vui mừng. Huống chi, Đỗ Thừa còn để Đàm Văn phân chia số tiền 200.000. Điều này làm cho người đã rất lâu không được chia hoa hồng như Đàm Văn rất là vui mừng. Được. Tôi đồng ý, trước sự hấp dẫn lớn như thế này Đàm Văn mà cự tuyệt thì sẽ bị chính những người của bên đối tác xẻ thịt lột da. Do vậy Đàm Văn không chút do dự mà đồng ý. 09 tháng 8 năm 2012, 06:40 PM, tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.